Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 828, Thiên Phú còn tại cổ huyết phía trên. Không tốt, kia khô gầy lão già bị Tần Phong cái này kinh khủng tốc độ đánh rồi trở tay không kịp. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nghênh đón cái này khô gầy lão già. Chính là Tần Phong kia giáng xuống kiếm gãy, một tiếng vang thật lớn, kiếm gãy đem khô gầy lão già hai tay đều cho nện lệch rồi đi. Một hồi gãy xương âm thanh thanh thúy vang vọng, thừa dịp cái này đột nhiên chiếm hữu ưu thế. Tần Phong ánh mắt đại thịnh, khí tức như vực sâu đồng dạng, kiếm gãy đổ ập xuống tiếp tục rơi đập, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy trăm triệu gia kích. Kiếm khí bên trong còn ẩn chứa rồi Tần Phong thuộc tính bản nguyên. Tần Phong xuất kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, khiến cho lão giả kia căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Thần Hoàng Thiên Nộ, ở kia cơ thể ông lão bị Tần Phong đánh không hề có lực hoàn thủ thời điểm. Tần Phong linh hồn lực cũng là đột nhiên xông ra, giống như là bạo tạc thủy lôi. Đánh vào kia khô gầy lão già ấn đường, khiến cho lão già kia như bị trọng kích. A, kia khô gầy lão già kêu thảm, hắn bình sinh còn không có nhận qua thảm trọng như vậy đả kích. Một cái tiểu bối mà thôi, lại mang đến cho hắn rồi như thế khuất nhục. Hắn trong lòng khó chịu, không cách nào áp chế trong lòng sát ý, nhưng là linh hồn lực khô kiệt lại làm cho hắn thần kinh thác loạn. Có chút mê thất, a, ta muốn thi triển chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cửu đại bí thuật. Chấn giết ngươi, khô gầy lão già tóc tai bù xù, bị Tần Phong đánh nói năng lộn xộn, phẫn nộ muốn thi triển đại sát chiêu. Tần Phong lại là cười lạnh, lão đầu, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội a? Cửu đại bí thuật, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Ngũ hành bản nguyên, thuộc tính bản nguyên, ong ong, chín đạo chùm sáng trôi nổi tại Tần Phong toàn thân, khiến cho Tần Phong nhìn quang hoa sáng chói, cực kỳ lóa mắt. Chín đạo chùm sáng xoay tròn, bao trùm ở kiếm gãy trên, khiến cho kiếm gãy nhìn dị sắc lưu luyến. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, trùng điệp chém rồi đi lên, chín đạo bản nguyên chỗ gia trì lực lượng kinh khủng, tốc độ cực nhanh. Ở khô gầy lão già cửu đại bí thuật vừa mới cái thức mở đầu thời điểm liền bị phá chiêu. Kiếm khí đem lão già kia một đôi tay khô héo cánh tay cho chặt đứt rồi đi. Tần Phong liên tiếp đoạn kiếm cuồng nện, đem kia khô gầy lão già đánh không trọn vẹn không chịu nổi. Đi qua kịch chiến về sau, lão già kia bị Tần Phong kiếm gãy oanh giết. Oanh, khô gầy thi thể của lão già nổ nát vụn, giống như là vô số viên máu thịt sao băng tản mát ở biển sao bên trong, tinh thần bị sao băng nện trúng nổ tung ra đến vĩnh hằng chi dạ bên trong có rồi mấy đóa lửa nhỏ hoa. Ngươi còn sót lại kia tam đại lão già đều run lẩy bẩy, rốt cuộc sinh không nổi chút nào chiến ý. Bọn họ nhìn lấy kia gầy gò nam tử một người một kiếm quét ngang thiên hạ cho hắn nhóm không có gì sánh kịp áp lực. Giờ khắc này bọn họ cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều không bị khống chế rồi. Chỉ có run rẩy phần. Tiếp xuống đến lượt ngươi nhóm rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ánh mắt liếc nhìn còn lại mấy cái kia Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Mấy cái kia trưởng lão không nói hai lời, định muốn xé rách không gian chạy trốn. Nói đùa, liền bọn họ lão đại đều bị đánh chết rồi, bọn họ còn thế nào đấu? Cùng ta so tốc độ, các người quá non rồi. Tần Phong vỗ cánh mà bay, một đôi hỏa diễm chi rực lóa mắt vô cùng, tốc độ nhanh hơn thiểm điện, một cái nháy mắt liền đã đi tới rồi tam đại trưởng lão trước người. Ở ba người tuyệt vọng ánh mắt bên dưới, Tần Phong một kiếm chém xuống, ba người bị phân thây, chạm đến cấp 9 thần tôn lực lượng, quả nhiên khó giết, trách không được cấp 9 thần tôn có thể áp đảo tất cả cấp 8 thần tôn. Tần Phong ngồi tại một ngôi sao thần trên, cầm ra một số lớn đan dược, nhét vào miệng bên trong. Tần Phong lồng ngực nhấp nhô, hắn đã thật lâu không có kinh lịch qua dạng này chiến đấu rồi. Toàn thân hắn trên dưới thần lực đều bị trôi qua rồi sạch sẽ. Trước kia hắn nhìn như giết vô cùng quả quyết, áp chế rồi mặc kiếm người hộ đạo. Trên thực tế, hắn lúc đó là cưỡng đề một hơi, đem tất cả chiến lược đều cho vận chuyển trên rồi. Bây giờ chiến đấu qua sau, tự nhiên là một hồi hư thoát. Kia người hộ đạo mặc dù không phải là cổ huyết, nhưng lại chạm đến cấp 9 thần tôn. Sao bình thường cấp 8 thần tôn cấp thiên tài mạnh hơn quá nhiều rồi. Tần Phong chỉ có điều động chính mình tất cả lực lượng mới có thể đem nó chém giết. Một trận chiến này để Tần Phong tiêu hao rất lớn, nhưng là cũng cho Tần Phong mang đến rồi tăng lên rất nhiều. Đối phó đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, Tần Phong luôn luôn có thể ép khô chính mình chiến lực, kiểm nghiệm chính mình đạo quả cùng trong ngày thường rất nhiều không đủ. Kẻ này đang khôi phục ở giữa, chúng ta có muốn đi lên hay không? Thông Thiên Viên tộc cường giả nhóm đều đứng ở một ngôi sao thần trên, không dám tới gần. Tần Phong diệt sát Kim Sí Đại Bằng nhất tộc cùng Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người cho hắn nhóm dung động rất lớn. Bọn họ Thông Thiên Viên tộc mặc dù cường đại, nhưng là khẳng định bù không được hai đại chủng tộc liên thủ. Tần Phong có thể giết hai đại chủng tộc, cũng liền biểu thị có thể giết bọn họ. Chúng ta vẫn là thôi đi. Chúng ta Viên tộc trêu chọc hắn cũng không sâu, không cần thiết triệt để trêu chọc chết. Cuối cùng những này người từ bỏ rồi. Đã nhưng giết không chết Tần Phong, kia biện pháp tốt nhất chính là không cần tiếp tục đắc tội rồi. Ai cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Cho nên, kia chút Thông Thiên Viên tộc cường giả liền đều đứng ở nguyên chỗ, không có tới gần Tần Phong. Tần Phong xa xa ngắm nhìn một cái, liền thu hồi rồi ánh mắt. Bọn này con khỉ nhỏ, coi như thông minh, miễn cho ta đại khai sát giới. Tần Phong không có đi truy sát Thông Thiên Viên tộc những người kia, bởi vì tình huống bây giờ khẩn cấp, thời gian không chờ người. Những này người đã có thoái ý, vậy đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Ầm ầm, tại không tiếc đại giới nuốt thần dược dưới tình huống, Tần Phong rất nhanh liền khôi phục rồi 7-8 phần tu vi. Sau đó hắn đứng dậy, hướng phía kia một mảnh đại chiến bên trong tinh vực mà đi. Bạch, hỏa diễm chi dược vỗ cánh. Tần Phong ở biển sao bên trong ngao du, hắn nhìn chung quanh bốn phía, thỉnh thoảng thì có tinh thần bị lướt qua, kia chút tinh thần trên, không có sinh linh, khắp nơi quạnh hiu, bụi của vũ trụ bao trùm rồi tầng một lại tầng một. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, năm đó một trận chiến, vẫn lạc rồi nhiều cường giả như vậy, liên hành tinh đều tàn phế rồi. Tần Phong thổn thức, hắn rơi xuống rồi một chỗ thần tộc đại thần trước mặt. Vị kia thần tộc đại thần chỉ có một đạo bóng mờ, giống như là tầng một sương mù bao phủ ở tinh vực ở giữa. Tần Phong bản nguyên là thần tộc bản nguyên, thần tộc hết thảy có bốn vị đại thần, Đế Tinh cùng Mặc Kiếm hai người phân biệt chiếm cứ rồi một vị. Bây giờ chỉ còn lại có rồi hai vị. Hắn muốn tới đụng đụng vận khí, nhìn xem mình liệu có thể cùng trong đó một vị hòa làm một thể. Năm đó chết ở đây mà đại thần không có một vị là kẻ yếu. Cho nên cho dù là chưa quen thuộc đại thần, đối Tần Phong mà nói cũng là ẩn giấu bảo tàng cùng bí mật. Hắn đến rồi, đám kia còn quấn đại thần mộng cảnh bóng mờ toàn thân tu sĩ đều lộ ra kiêng kỵ biểu lộ, cuống quýt hướng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ nguyên bản là dự định muốn chiếm trước cái này đại thần mộng cảnh tư cách. Kết quả tranh chấp không xuống, còn không có phân ra cái cao thấp. Hiện tại Tần Phong đến, bọn họ tranh đoạt cũng coi là kết thúc rồi. Tránh ra, tránh ra, Tần Phong nhàn nhạt nói, đứng ở đại thần bóng mờ bên dưới, hắn thôi động thần lực bản nguyên, ý đồ cùng kia đại thần bóng mờ cộng minh, nghĩ muốn dung nhập đại thần mộng, cần muốn đạt được đại thần nhóm tán thành, bằng không mà nói cũng chỉ có thể là một cái người xem. Dù sao, đại thần lưu lại mộng cảnh, cũng là cần muốn tham chiến tư cách, tùy ghi tiện tiện tới một người, lại có thể đến giúp đại thần nhóm hoàn thành nguyện vọng. Nhưng mà, sau một lúc lâu, Tần Phong lại phát hiện, kia đại thần bóng mờ thế mà không có chút nào cảm ứng. Tần Phong bổn nguyên chi lực phảng phất là châu đất xuống biển. Không có hồi âm, cái này khiến Tần Phong ngu ngơ rồi. Cái này lão đầu chuyện gì xảy ra? Ngươi quá yếu rồi, mịt mờ hư không bên trong. Có một đạo hư nhược âm thanh truyền đến. Chủ nhân của thanh âm kia chính là Lưu Ly tinh hải giới khí linh. Vị này đại thần năm đó đã từng lưu lại cấm chế. Nếu không có cấp 8 thần tôn hoặc là cổ huyết trở lên thiên tài, là không thể nhập vào thân. Khí liêm âm thanh quanh quẩn ở biển sao bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy nơi này phát sinh hết thảy. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, còn có loại chuyện này, cũng quá làm giận rồi. Hắn mặc dù chiến lực cường hãn, nhưng là hắn không phải là cổ huyết, cũng không phải cấp 8 thần tôn, vừa vặn đều bị sàng lọc rồi xuống dưới. Ha ha ha, xích kim thần giới sinh linh truyền đến một hồi cười vang. Cùng loại với xa như vậy, cổ đại thần, mỗi một vị đều là cao ngạo. An giấc đại thẩm nhóm sẽ không hy vọng bình thường thiên tài liền có thể nhập vào thân đại thần. Mộng cảnh, thứ nhất là bình thường thiên tài có thể ở mộng cảnh bên trong chém giết cùng cảnh giới nhân ma tỷ. Lệ cực kỳ bé nhỏ. Một phương diện khác, bọn họ cũng không muốn để cơ hội như vậy luân lạc tới để người bình thường trên người. Thần giới phát triển cần chính là đỉnh cấp cường giả cùng đỉnh cấp thiên tài. Nghĩ muốn kiểm nghiệm thiên phú như thế nào? Nhất trực quan chính là tu vi cùng huyết mạch. Cổ huyết là ranh giới cuối cùng. Cấp 8 thần tôn cũng là ranh giới cuối cùng. Cái này Tần Phong lại không có đủ tư cách. Bọn họ không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù bọn họ mặt ngoài không dám nói Tần Phong nói xấu, nhưng là trong lòng lại không muốn để Tần Phong mang đi cơ duyên. Bởi vì Tần Phong nếu là đoạt đi rồi, bọn họ cũng liền không có rồi. Bọn họ thà rằng chính mình không chiếm được, vậy không muốn nhìn thấy Tần Phong đạt được. Lòng người luôn luôn như thế. Tuy nói hiện tại cũng đã là thời kỳ chiến tranh, tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, nhưng là trơ mắt nhìn lấy người khác đạt được bảo bối trong lòng bọn họ vậy cảm giác khó chịu. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái đám kia tán tu. Mắt bên trong có khinh thường. Tán tu vì lẽ đó là tán tu, cũng không phải là bởi vì bọn họ không có tông môn, mà là bởi vì bọn họ không có cái nhìn đại cục cùng chí hướng. Liền như Tần Minh những huynh đệ kia cùng với bái chiến thần đình vân vân. Mặc dù cũng là tán tu tụ tập, nhưng lại có thể cùng thế lực lớn chống lại. Mà trước mắt những này tán tu, nhất định rồi một đời chỉ có thể là món hàng tầm thường. Không thể gặp người khác tốt, loại này người, liền để Tần Phong tức giận tư cách đều không có. Tiền bối, liền không có cách nào rồi hả? Tần Phong lại lần nữa hỏi nói, lần này hắn câu nói không còn dùng, lão đầu, rồi. Miễn cho kia cái lão gia hỏa sĩ diện cho nên không nói thật. Đổi thành rồi tôn xưng, ngươi đi cái khác chủ thần nơi đó thử một chút a. Một điểm này ta vậy bất lực, những cái này đều là năm đó đại thần tự tay thiết chí xuống tới quy tắc. Cho dù là ta cũng không cách nào sửa đổi. Biển sao Lưu Ly giới khí linh nói. Tần Phong nhăn lấy lông mày, trong lòng thở dài, đành phải thay đổi phương hướng, tiến về đến mặt khác một tôn chủ thần nơi đó. Đi nếm thử vận chuyển thần lực bản nguyên. Ong ong, Tần Phong nếm thử rồi nửa ngày, Thứ hai, tôn thần tộc chủ thần vẫn như cũ là không có cái gì vang động. Tựa hồ là không hề bị lay động. Xích kim thần giới những sinh linh kia lại vui rồi. Xem ra Tần Phong đích thật là cùng những này chủ thần không có duyên phận. Chủ thần cơ duyên không thích hợp Tần Phong. Lão đầu, các ngươi sao có thể dạng này? Ta Tần Phong dù sao cũng là xích kim thần giới sắp xếp trên số thiên tài. Thế mà bị các ngươi bài xích. Tần Phong trong lòng thầm nhủ nói. Tiểu côn trùng, đại thần nhóm ý tứ ngươi còn không hiểu không? Ngươi tư chất không đủ. Kim sĩ đại bằng nhất tộc Khôn Bằng nói. Mặc dù bọn họ đều ở cùng nửa người nửa ma tôn này ma thần chiến đấu, nhưng cũng có thể nhìn thấy Tần Phong động tĩnh của nơi này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN